Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 79, động vật ăn thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có người mình thích ở New York. Trong phòng khách, giọng nói của Mika trong giai đoạn thay đổi giọng tuổi dậy thì nghe như một cái khoan điện. Dường như không bao giờ dừng lại. Giọng và cách dùng từ của cậu có chút khác biệt so với anh trai của mình. Đã sống ở New York 5-6 năm, khác với mẹ Ruth vẫn giữ nguyên giọng anh quý phái. Mika dù chủ động hay bị động, nghe có vẻ đã mang âm hưởng Mỹ. Sự chú ý của bốn người trưởng thành đều tập trung vào Mika. Lúc này, im đi, Mika, Jerry cười ngượng ngùng nhưng lớn tiếng nói. Lẽ ra cậu có thể và nên ngắt lời sớm hơn, nhưng cậu biết Mika sẽ tiếp tục nói, trừ khi Dylan bảo em mình im lặng, nhưng Dylan không bảo Mika im lặng, Henry cũng không và Tiền Ninh cũng vậy. Không, Mika, tiếp tục nói đi, Dylan bình thản nói, anh liếc nhìn Jerry, nụ cười trên mặt Jerry có vẻ hơi cứng nhắc, đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Ánh mắt Dylan đã lướt qua Henry không có phản đối, dừng lại ở ánh mắt ngạc nhiên và có chút cười của Tiền Ninh. Em có phiền không? Không phiền chút nào, Tiền Ninh nói với một chút cười và sự tò mò. Cô mỉm cười nhìn Jerry, và cậu ta cũng nhìn lại cô. Mặt không cười, có vẻ hơi lúng túng nhưng dường như không quá quan tâm. Mika đã bước vào giữa phòng khách, quan sát từng biểu cảm trên mặt của các người trưởng thành. Rõ ràng, những lời cậu nói đã ảnh hưởng đến họ. Cậu thiếu niên cao giáo, xinh đẹp có cảm giác mình là nhân vật quan trọng. Ở đây, đôi lông mày nhíu của Mika giãn ra. Cậu nhìn Tiền Ninh một cách lịch sự nhưng có phần xảo quyệt. Giọng nói kỳ lạ trong giai đoạn dậy thì lại vang lên trong phòng khách. Anh ta nói mình không bao giờ quan tâm đến China đó. Chỉ có Dylan mới coi chị là báu vật. Đôi mắt xám sâu của Jerry chớp hai lần rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc với âm thanh của Mika, Henry, người đứng gần Jerry, bước một bước lớn về phía trước. Cánh tay phải mạnh mẽ của cậu đã vung lên, rồi một cú đấm hướng về phía Jerry. Jerry bị cú đấm của Henry đánh trúng vào má trái. Cậu bị đẩy lùi hai bước, cúi mắt rồi ngẩng lên, nhìn Henry với vẻ mặt như đã dự đoán trước điều này. Jerry cũng không có ý định phản kháng. Henry, Tiền Ninh hét lên, âm thanh lên tới trần nhà cao. Ồ, Mika phát ra một tiếng thở dài thô lỗ, đôi mắt màu xanh biển của cậu lấp lánh. Vừa hưng phấn vừa có chút lo lắng. Hơn nữa, Mika nhìn thấy anh trai và Henry hành động cùng lúc. Chỉ là anh trai cách Jerry hơi xa. Dylan đến muộn một giây bị Tiền Ninh chắn trước mặt. Cô giang tay ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh lá đột nhiên trở nên hung dữ và đáng sợ. Bây giờ cậu biết cậu đã chọc tức tôi như thế nào rồi. Không lạ gì khi cậu không để Mika tiếp tục nói. Henry trừng đôi mắt đen sâu sắc và lạnh lùng nhìn Jerry. China đo à, lũ khốn Plaza. Lúc này, trong phòng khách của căn hộ tầng trên hoàn toàn căng thẳng. Hormone nam giới tràn ngập. Dylan nhìn xuống Tiền Ninh. Không sao đâu, tôi đã nói thì đã nói. Jerry như đang nói với Tiền Ninh. Để Dylan qua đây, em không quan tâm. Dylan, em không quan tâm đến ý kiến của Jerry. Thực sự là không cần thiết. Tiền Ninh cảm thấy mình sắp có thể không ngăn được Dylan, nên đôi tay cô mở ra, cùng với tay của Dylan và ôm lấy anh. Jerry cúi mắt, nhìn Tiền Ninh và đôi tay của cô. Khi nhận ra Dylan đang nhìn mình, cậu ngẩng lên. Dylan, Jerry là bạn thân nhất của anh. Các anh đã quen nhau cả đời. Mà anh vì một cô gái mới quen vài tháng mà cả mùa hè không thèm gặp anh ấy. Em biết Tiền Ninh là vợ của anh. Giọng của Mika vang lên trong phòng khách. Bàn tay của Dylan đặt lên gáy của Tiền Ninh. Anh quay mắt đi, nhìn vào Mika. Mika cũng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh trai. Anh không cảm thấy sau khi kết hôn, anh cũng ít liên lạc với em hơn sao? Anh chắc chắn đã quên. Mùa hè năm ngoái, anh đã hứa với em rằng mùa hè này sẽ đưa em đi du lịch ở châu Âu. Nhưng em vừa đến nay đã nghe ông nội nói anh đến châu Á rồi. Có thể, giọng Dylan trầm thấp vang lên trong phòng khách. Anh nói là có thể. Mika, anh không đưa ra lời hứa chắc chắn với em. Anh cũng đã nói với em rằng chuyến đi của anh cũng là vì học tập và công việc. Không phải như em nghĩ. Anh hạ tay xuống, ôm lấy lưng của Tiền Ninh, vỗ nhẹ để an ủi. Tiền Ninh ngẩng đầu trong vòng tay Dylan rồi cười với anh. Dylan nhìn cô rất lâu. Tiền Ninh cảm thấy anh dường như vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Jerry nhìn hai người bên cạnh mình. Lưỡi của cậu liếm bên má sưng lên. Đôi mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. New York lại bắt đầu có những cơn tuyết nhỏ. Em hiểu rồi. Mika thì thầm đáp lại anh trai. Lúc này Henry đã quay trở lại phòng khách. Cậu cầm một ly thủy tinh đầy đá. Ánh mắt đen tối của cậu đã trở lại bình thường. Jerry, Tiền Ninh là chị gái tôi. Tôi biết trước đây tôi chưa bao giờ nhắc đến cô ấy. Cũng không thảo luận về những gì tôi và cô ấy đã trải qua với cậu và Dylan. Henry lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, có chút thất vọng với bạn bè. Nhưng dù sao đi nữa, cậu không nên nói như vậy về cô ấy. Dylan là bạn tốt nhất của cậu. Tôi không phải là bạn của cậu sao? Cậu đưa ly thủy tinh cho Jerry. Cầm lấy, dán vào cái mặt đáng ghét của cậu. Rồi Henry quay sang Dylan. Thôi đi, Dylan, thái độ của cậu ấy cũng không tồi. Và, cậu biết rõ suy nghĩ của cậu ấy đã thay đổi từ lâu rồi. Cậu đương nhiên là vậy. Henry, Jerry nhận ly thủy tinh. Siết chặt, bình tĩnh nói. Tôi xin lỗi. Cậu nhìn qua Henry và Dylan, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt trong trẻo của Tiền Ninh. Nếu cô muốn tôi rời đi, tôi có thể hiểu. Tiền Ninh lắc đầu cười trong vòng tay Dylan. Ở lại nếu cậu muốn. Cậu đã từ bỏ hàng trăm alahin để đến New York rồi. Đúng vậy, tôi muốn. Jerry cong khóe miệng về phía Tiền Ninh. Jerry, Dylan chỉ gọi tên mà không nói thêm gì. Jerry và Dylan nhìn nhau trong một giây. Jerry gật đầu, như thể đồng ý với điều gì đó mà Dylan đã nói. Sau đó, cậu lấy một viên đá từ ly rồi nhét vào má. Cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Ngoài cửa sổ, tuyết ở New York rơi ngày càng dày. Trong phòng ăn rộng lớn, ba chiếc đèn chùm treo lơ lửng như những dây leo và nụ hoa của thực vật nhiệt đới khổng lồ. Chiếu sáng chiếc bàn ăn dài màu nâu đậm sáng bóng. Trên bàn là đủ loại món ăn Âu. Rượu vang có mặt trong ly pha lê của mỗi người trưởng thành. Ngoại trừ Mika, thật không công bằng. Các anh uống rượu ở Mỹ là bất hợp pháp. Mika lẩm bẩm khi uống nước cam của mình. Ánh mắt của Henry và Jerry chạm nhau. Họ cười vang như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Dylan liếc nhìn Mika, uống một ngụm rượu vang một cách khiêu khích. Nếu là anh sẽ chuyển về anh khi 18 tuổi. Hoặc bây giờ, Tiền Ninh lấy một con hàu từ đá. Đảo mắt một cách không mấy dễ chịu. Bốn cậu bé ngồi ở đây. Mỗi người đều thật trẻ con. Dylan Bentang cũng không tốt hơn là bao. Đôi mắt của Mika ánh lên sự hứng thú khi nhìn anh trai. Chuyện này không phải là không thể thương lượng. Cậu lập tức nói, Dylan, nếu anh để em chuyển đến White Oak sống cùng, em sẽ cân nhắc về việc chuyển về anh. Nếu Mika chuyển đến White Oak thì tôi cũng có thể đặt một phòng không? Henry nhai xong miếng thịt bò. Ánh mắt nhìn Dylan và Tiền Ninh. Nếu Henry có thể chuyển đến, tôi nghĩ, Jerry nói tiếp, cậu có ý tưởng kỳ diệu gì nữa đây? Henry quay sang nhìn Jerry với gương mặt vẫn còn sưng tấy. Không hề cảm thấy tội lỗi. Jerry chắc chắn sẽ ở cùng Tom. Cậu chưa xem một tập nào sao? Jerry dường như hoàn toàn quên mất việc bị Henry đấm vài giờ trước cùng lý do bị đánh. Khi nói, cậu liếc nhìn Tiền Ninh. trong khi cô đang vắt chanh lên con hàu. Khi Dylan nhìn qua, Jerry đã quay đi. Henry không quan tâm đến Jerry, lại cười nhạo nhìn Dylan. Tôi không lo lắng việc cậu cướp chị gái của tôi, nhưng em trai của cậu thật sự lo lắng việc chị gái của tôi cướp cậu. Đó là vì anh ở bên chị gái suốt 24 giờ. Anh không có gì phải lo lắng. Mika nhanh chóng đáp lại, giọng điệu đầy châm chọc. Lần này, cậu nghe rất giống người anh. Henry nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên 15 tuổi. Mika cảm thấy hơi lo lắng khi bị Henry nhìn. Có lý, Mika. Henry đột nhiên nở nụ cười. Mặc dù không đến mức 24 giờ như vậy, Mika lúng túng quay đi. Cảm thấy Henry hơi lập dị. Em đi vệ sinh, cậu nói rồi đứng dậy. Chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ? Jerry đứng dậy, lấy rượu vang. Cậu dùng ánh mắt hỏi Tiền Ninh có cần thêm rượu không? Khi nhận được câu trả lời đồng ý lại rót thêm cho cô. Đồng thời vẫn tiếp tục nói. Ôi, Cao Webman, ông ta nghĩ việc thao túng một quốc gia trên thị trường tài chính chẳng liên quan gì đến đạo đức. Chỉ là kiếm tiền thôi. Ông ta chưa chắc đã sai. Thực ra, nếu ông ta diễn thuyết ở Cambridge, Oxford, Harvard hoặc bất kỳ hội trường nào của một trường học trên thế giới thì sẽ luôn đông nghịt và vé cháy vé. Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có những sinh viên phản đối. Tiền Ninh tham gia vào. Cô nhớ đến một người. Nhìn Dylan với sự thích thú. Chẳng hạn như mẹ anh hồi còn trẻ. Đúng rồi. Bà và Cao Webman đều xuất thân từ cùng một trường. Dylan nở nụ cười mỉa mai. Mẹ anh là một người phức tạp. Không thể đơn giản hiểu bà là một người theo cánh tả. Anh nhìn vào mắt Tiền Ninh. Ánh mắt sâu thẳm. Anh không thích cách ông ta nhìn em. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi hàng đầu. Em cũng là một kẻ săn mồi. Tiền Ninh nói với giọng nhẹ nhàng. Cô mỉm cười với Dylan rồi quay lại ăn con hàu trong đĩa. Anh biết em là như vậy. Dylan nói khẽ. Cậu cũng là Class A. Jerry ngẩng đầu. Thấy Dylan nhìn qua. Cậu mỉm cười với Dylan. Dù cậu có tâng bốc thế nào, Tiền Ninh cũng không quên cậu đã nói gì với Mika đâu. Jerry, Henry cảm thấy chán, rót thêm rượu cho mình. Cô ấy không tức giận vì cô ấy không quan tâm đến ý kiến của cậu về cô ấy. Dù tốt hay xấu, Jerry dường như không nghe thấy. Cậu cũng lấy một con hàu, như tự nói với mình, phải có ai đó làm kẻ săn mồi hàng đầu. Như vậy toàn bộ hệ thống mới được cân bằng, phải không? Chính lúc Mika không có mặt, Tiền Ninh ăn xong và cúi đầu thì thầm với Dylan. Dylan, trừ khi anh định giam em ở White Oak, còn không thì em sẽ gặp rất nhiều kẻ săn mồi trên thương trường. Nam, nữ, người Trung Quốc, người Anh, người Mỹ, cô ấy nói đúng. Dylan, Jerry nuốt hết hàu, chế nhạo nói. Tuy nhiên, Tiền Ninh, theo hiểu biết của tôi về Dylan, cậu ấy chắc chắn không phải là không từng nghĩ đến điều cô vừa nói. Thật là lãng mạn, Tiền Ninh giữ nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn Dylan. Dylan không bị lời nói của Jerry làm tức giận, nhưng cũng không phủ nhận những gì Jerry nói. Anh nhìn cô nghiêm túc và nói, anh tôn trọng tất cả bản tính của em. Anh hứa, anh cũng sẽ cố gắng kiểm soát bản thân mình. Tiền Ninh nhìn vào sâu thẳm đôi mắt xanh lục của anh. Điểm đen ở giữa như có ma lực. Khi nhìn vào mắt cô, anh cũng bị đôi mắt tự nhiên và quyến rũ kia hấp dẫn. Dưới bàn, một bàn tay rộng lớn và ấm áp đột ngột vươn ra về phía cô. Nói về việc kiểm soát bản tính, Tiền Ninh lập tức nín thở, cố gắng kiềm chế sự phản ứng trong cổ họng. Cô từ từ thở ra. Liếc thấy một bóng dáng đang động đậy, ánh mắt cảnh cáo Dylan dừng lại. Dylan dùng tay còn lại cầm ly rượu vang, uống thầm mà không có gì bất thường. Mika từ phòng vệ sinh trở về. Các anh đang nói chuyện gì vậy? Cậu giả vờ trưởng thành, nhưng giọng nói của cậu vẫn không ngừng lộ ra sự non nớt. Henry cười hai lần, Chúng tôi đang nói Jerry thực sự không có đạo đức. Tại sao? Anh ấy đã làm gì? Mika ngồi xuống, tò mò nhìn Jerry. Em biết anh có nhiều cô gái. Không lẽ anh còn lén lút làm điều gì đó với người khác? Tệ hơn cả thế, tôi vẫn cảm thấy sốc. Loại đàn ông trưởng thành nào lại bí mật nói xấu Tiền Ninh với một cậu bé 14 tuổi như vậy? Henry chế nhạo nhìn Jerry. Mika lập tức không còn cười. Cậu nhún vai, nhìn Jerry nói, xin lỗi anh, quả thực quá thiếu đạo đức. Jerry mỉm cười nhìn mọi người, nhưng đôi mắt cậu không cười. Cảm xúc không rõ, bên ngoài là một cảnh tượng mơ hồ, vừa kỳ lạ vừa như một thế giới cổ tích bằng thép trắng. Khi Tiền Ninh xuống lầu, cảm giác đau nhức cơ bắp càng rõ ràng hơn. Cô nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía rất xa. Hai người đã rất ồn ào tối qua và sáng nay. Một giọng nói thô ráp nhưng trẻ con cắt đứt suy nghĩ của Tiền Ninh. Khuôn mặt Tiền Ninh lập tức đỏ bừng. Nhưng cô bình thản nhìn Mika, người đang đứng dưới cầu thang với chiếc mũ lưỡi chai đội ngược. Không cảm xúc nói, cậu đang nói dối. Cô dừng lại một chút. Chào buổi sáng, Mika. Chào buổi sáng, Mika mỉm cười giả tạo. Làm thế nào mà cô biết tôi đang nói dối? Khuôn mặt cô giống như... Mika, tôi tin mẹ cậu không muốn nghe thấy cậu nói những lời tục tĩu. Mẹ tôi không có ở đây. Tiền Ninh đã xuống đến tầng dưới. Cô không còn muốn để ý đến Mika nữa. Nếu cậu còn nói những lời không thích hợp thì cô chắc chắn sẽ khiến cậu phải hối tiếc. Được rồi, cô đúng. Vừa rồi tôi đã nói dối. Tôi xin lỗi. Mika đi theo Tiền Ninh, nhưng vào mùa hè năm ngoái, Dylan quên đóng cửa, tôi thực sự đã nghe thấy. Đây là video porn tốt nhất mà tôi từng nghe. Tiền Ninh không biểu lộ cảm xúc, quay lại nhìn Mika, lần này tôi thật sự không nói dối. Nếu cô không tin, cô có thể hỏi Dylan, tôi đã nói với cô rồi. Anh ấy có người mình thích ở New York. Mika nhìn cô với vẻ ngây thơ và chân thành. Nhưng đừng để tôi bị đánh. Em trai cô trông như một kẻ điên. Dylan sẽ luôn chọn cô hơn tôi. Tiền Ninh nhìn vào đôi mắt xanh của Mika. Cậu trông không giống như đang nói dối. Cô không nói gì thêm mà quay lại và tiếp tục đi về phía bếp. Mika không tiếp tục theo sau. Cậu đã đạt được mục đích rồi. Đúng không? Nhà bếp không có ai. Tiền Ninh đứng bên cạnh bàn bếp, cảm giác hơi mơ màng, đột nhiên quên mất mình đang làm gì. Chắc tôi nghe thấy tiếng động. Khi Jerry bước vào bếp thì thấy Tiền Ninh đang lơ đãng. Chào buổi sáng, Tom, cô làm sao vậy? Tiền Ninh tỉnh lại, mỉm cười với Jerry. Chào buổi sáng, Jerry, cô nói, đồng thời thấy Dylan và Henry đã đi đến. Jerry quay lại, vui vẻ hỏi. Sao mọi người dậy sớm thế? Sớm bằng. Henry nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ rồi. Dylan đi đến bên Tiền Ninh, ôm lấy eo cô và hôn lên đỉnh đầu cô. Trêu chọc, anh vừa đi tìm một chiếc cà vạt và em đã biến mất. Tiền Ninh quay đầu mỉm cười với Dylan. Em phải nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Cô đi đâu? Jerry liền lập tức hỏi. Sylvia và Selena sẽ đến sớm. Tiền Ninh cố gắng đẩy tay Dylan ra. Dylan hơi ngạc nhiên rồi buông tay ra. Jerry cười hỏi tiếp. Tại sao? Họ cũng đến tìm Tom để đón năm mới sao? Henry nhìn Jerry với vẻ không tin. Cậu gọi cô ấy là Tom nhưng cậu không biết hôm nay là sinh nhật cô ấy sao? Salut đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi cũng đã nhắc. Tôi tưởng cậu biết và chắc chắn sẽ phải cùng tôi và Dylan đến New York trước Giáng sinh. Jerry lắc đầu, mắt ngơ ngác, tôi không biết, cách chương.